Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 50, thấy hắn nghe đi vào chính mình nói. 12 buông ra bắt lấy hắn cánh tay, biết hắn tuổi tác tiểu. Trải qua thiếu, dừng một chút sắc mặt hòa hoãn chút, tiếp tục nói, lần này chúng ta không địch lại. Có thể từ bỏ, lần sau đâu, ở gặp được loại tình huống này. Tiếp tục từ bỏ, hạ lần sau đâu, không hoàn thành nhiệm vụ không chiếm được tích phân, không cường hóa chính mình, lấy cái gì ở cấm đoán thế giới mạng sống. Đào Nhạc bị nàng nói á khẩu không trả lời được, ấp úng vô ngữ mấp máy hạ môi, làm như muốn nói cái gì lại không biết nên nói chút cái gì. Hắn biết nàng nói đều là đúng, hắn chỉ là vô pháp trơ mắt nhìn Vanh Ca bọn họ gặp phải nguy hiểm. Mà chính mình khoanh tay đứng nhìn, chẳng sợ làm như vậy là có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút bọn họ tùy thời có thể từ bỏ nhiệm vụ rời đi nơi này. Trở về đến cấm đoán thế giới, kịch liệt nhảy lên trái tim thoáng khôi phục quy luật. Ít nhất nếu Vanh Ca bọn họ thật sự tới rồi sinh mệnh đe dọa thời điểm, có thể lập tức trở về. Như vậy cũng sẽ không phải chết. Có chút an tâm gãi gãi đầu. Ngượng ngùng hướng người chớp đôi mắt, 12 quay đầu không nghĩ nhìn đến hắn kia trương xuẩn mặt sấn nữ hoàng bị Phùng Chiêu Uyển tiếng nhạc mê hoặc. Nàng ngữ tốc cấp mà mau nói, chính là hiện tại. Đào Nhạc xuẩn xuẩn biểu tình một giây thu hồi, nâng lên đã sớm chuẩn bị tốt màu trắng lá bùa, ngón tay nhéo lên thủ thế lặp lại biến hóa, khẽ quát một tiếng, ngự không thuật. Màu trắng lá bùa biến thành hạc giấy chặng sâu kín bay đến 12 trên vai. Dán sát vào bất động, chỉ thấy hắn tay không ngừng lại kẹp một lá bùa, tiếp tục biến hóa thủ thế, nhanh chóng biến hóa gian vài giây sau, lại lần nữa quát khẽ ẩn thân thuật. Màu trắng lá bùa bay tới nàng phía sau lưng, dán ở trên đó bất động, thân thể của nàng chậm rãi trở nên trong suốt. Cho đến cuối cùng biến mất không thấy, ẩn thân sau 12 mũi chân một điểm. Nương Đào Nhạc phù chú ngự không thuật, đi vào trên không nữ hoàng trước mặt, nhẹ nhàng đứng ở nữ hoàng não sườn màu đen pháo quản thương. Nàng về điểm này khinh phiêu phiêu trọng lượng nữ hoàng chút nào không cảm giác được. Ở hơn nữa có ẩn thân thuật, nữ hoàng càng là không có khả năng phát hiện, nắm xích diễm chủy thủ hướng về phía nữ hoàng cái đầu. Cách không khoa tay múa chân vài cái, nhíu chặt mày. Không xong, đã quên đem nữ hoàng phần đầu thể tích tính ra ở bên trong. Này nhưng không dễ làm, bởi vì Đào Nhạc huyết thống quá thấp, ẩn thân thuật cùng ngự không thuật thời hạn phi thường đoàn. Không đủ chống đỡ nàng liên tục công kích dựa theo nàng kế hoạch. Lợi dụng Đào Nhạc hai loại âm dương thuật thêm thân, trực tiếp công kích nữ hoàng phần đầu, so với thân thể. Phần đầu là nữ hoàng nhất nhược điểm địa phương, ở ẩn thân thời gian nội giải quyết nữ hoàng, chính là nàng thế nhưng không tính toán quan trọng nhất một vòng, chính là nữ hoàng cái đầu, chỉ bằng ngắn nhỏ xích diễm chủy thủ, tuy rằng có thể bài trừ nữ hoàng màu lam phòng ngự mang thương đến nó, lại không cách nào hoàn thành một đòn chí mạng, xem ra cần thiết phải dùng đến dự phòng kế hoạch. Hạ quyết tâm, 12 không hề do dự, thân ảnh nhoáng lên bay đến nữ hoàng cực đại trước mắt. Dùng sức nắm chặt chủy thủ vận khởi dị năng, dùng chính mình lớn nhất nhanh nhất lực lượng tốc độ đối với nữ hoàng đôi mắt dùng sức một thứ một. Câu, từ nữ hoàng bị thương trong mắt phun ra màu đỏ thẫm như mực nước máu, linh hoạt mấy cái liền nhảy. Kéo ra khoảng cách nữ hoàng kia chỉ hoàn hảo không tổn hao gì đôi mắt đau quất thẳng tới. Ngửa mặt lên trời trường eo điên cuồng múa may từng điều xúc tua. Phần đầu hai bên màu đen pháo quản càng là lung tung đầy trời phóng ra lựu đạn. Dùng chỉ dư lại một con mắt khắp nơi tìm kiếm thương đến nó hung thủ cũng tìm không thấy, đương nhiên tìm không thấy, đầu sỏ gây tội liền ẩn thân ở nó đầu cách đó không xa, lôi ra từng đạo tàn ảnh tránh né nó lung tung. Phóng ra đâu, 12 ở giữa không trung thân ảnh có chút không xong trượt xuống một cái chớp mắt. Lại khôi phục lăng không đứng thẳng, nhận thấy được ngự không cùng ẩn thân thuật thời gian muốn tới. Lập tức cũng không ở tránh né, thân ảnh hóa làm lưu quang. hai tay lập tức chủy thủ, thân thể ngang hàng nằm ngang nhằm phía nữ hoàng hoàn hảo mắt trái, ở tốc độ lực lượng dị năng cùng. Với phi hành cùng chủy thủ đặc thù bài trừ phòng ngự thêm vào hạ. Nàng cả người cắt qua nữ hoàng mắt trái, chui đi vào, xuyên thấu nữ hoàng cái gáy mà bay ra, lúc này bị Đào Nhạc thêm vào ở trên người ẩn thân thuật. Ngự không thuật vừa vặn tới rồi thời gian biến mất, lộ ra bị nữ hoàng màu đỏ đen máu nhiễm đầy người thân ảnh, mất đi hai mắt. Trước mắt tối sầm, tức đau lại phẫn nộ nữ hoàng căn cứ giác hút thượng cảm quan truyền lại. Cực nhanh tỏa định từ không trung xuống phía dưới rơi xuống thân ảnh, phẫn nộ rít gào. Toàn bộ cừu hận đều ở 12 trên người, cũng không để ý tới còn lại mấy người. Toàn bộ thật lớn thân thể nhằm phía nàng. Sở hữu xúc tu dương nanh múa vuốt, ngay cả não biên pháo đài đều liều mạng hướng về phía nàng phương hướng oanh kích giữa không trung. Thiếu nữ thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ xoay chuyển. Đối mặt lửa đạn, trốn là khẳng định tránh không khỏi đi, như thế dày đặc công kích dứt khoát liền không phí công dãy giụa. Trực tiếp thủ đoạn hơi hơi đong đưa, màu bạc giá chữ thập dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt quang mang. Cho chính mình tròng lên thánh quang chi thuẫn, tức khắc gian, nàng quanh thân liền xuất hiện một cái nửa trong suốt kim sắc màn hào quang ở Đào Nhạc khẩn trương. Nhìn chăm chú mãnh nuốt nước miếng gian, nàng cả người bị núi lửa bùng nổ không đếm được oanh tạc công kích tới, một trận nùng liệt vị. Sương khói tan đi sau, lộ ra nữ hoàng thân thể cao lớn, nhìn chằm chằm người không chỉ là Đào Nhạc. Còn có Đàm Mạt Tịch Phùng Chiêu Uyển đám người, đến nỗi đơn dung. Hắn lúc này chính khí tức mỏng manh mệnh huyền một đường hôn mê chung, xương khói tan đi chỉ có nữ. Hoàng thân ảnh, bọn họ đều cho rằng 12 đã chết, rốt cuộc ở như vậy nhiều công kích hạ, muốn mạng sống, nói dễ hơn làm, ít nhất nếu đối tượng là bọn họ, cũng là không có biện pháp. Đào Nhạc sắc mặt hôi bại biểu tình tự trách lại thương tâm. Gắt gao nắm chặt quyền cắn răng, cặp kia luôn là mang theo ý cười đôi mắt ẩm ướt ngập nước một mảnh. Nghẹn ngào hối hận đồng ý 12 kế hoạch đều do ta. Ta như thế nào liền đồng ý? Nữ hoàng như vậy lợi hại, ta là đầu óc nước vào sao? Như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm mơ siêu? Ô, nếu hắn không đồng ý không tham gia, nàng cũng sẽ không phải chết. Không chờ hắn tự trách khóc thành tiếng tới, cũng không chờ mặt khác mấy người đổi bại từ bỏ nhiệm vụ. Ở nữ hoàng thật lớn thân thể sau ầm vang một tiếng, lại xuất hiện một đạo hình thể khổng lồ thô. Tráng thân ảnh kia thân ảnh hình thể cùng nữ hoàng so sánh với không sai biệt mấy. Cũng là không dung khinh thường, thô tráng thân rắn che kín tế tế mật mật phiếm lãnh quang. Thoạt nhìn liền cứng rắn vô cùng thanh hắc sắc vảy. Huyết tinh dựng đồng tàn nhẫn vô tình, đỏ bừng lưỡi rắn tê tê, vừa phun phát ra làm người sợ hãi. Da đầu tê dại dính nhớp tiếng vang, mấy người kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cự mãng. Sôi nổi lặng lẽ lui về phía sau đến cũng đủ an toàn khoảng cách. Mới tiếp tục đánh giá, này biến hóa làm cho bọn họ ai cũng chưa hướng 12 trên người tưởng ai. Cũng sẽ không đem như vậy cái cùng nữ hoàng hình thể không sai biệt lắm mãng xà. Liên tưởng đến nàng như vậy cái tinh xảo nhỏ sinh nhân thân thương. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là này đột nhiên xuất hiện mãng xà tựa hồ cùng nữ hoàng không phải. Một đường, một mãng xà một bạch tuộc nữ hoàng thế nhưng liền như vậy lẫn nhau đánh lên. Đã hội hợp đến cùng nhau mấy người hai mặt nhìn nhau lấy không chừng chú ý, bọn họ là thừa dịp nữ. Hoàng cùng mãng xà đánh nhau thời điểm rời đi, vẫn là ngồi chờ trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Nghĩ nghĩ, vẫn là Đàm Mạt Tịch lên tiếng trước nhìn xem đi. Tình huống một khi không đúng, chúng ta liền trước triệt, nếu là nữ hoàng bị thua, chúng ta liền giành trước đi lên bổ đao. Sau đó lập tức lựa chọn trở về, đừng cùng này mãng xà khởi xung đột, tổ vanh còn cần nghỉ ngơi, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Đào Nhạc cùng Phùng Chiêu Uyển yên lặng gật đầu, tiếp tục trốn đi quan sát tình hình chiến đấu, 12 mới vừa rồi từ giữa không trung phóng thích. Kỹ năng, cho chính mình bộ cái lồng, không chỉ có ngăn cản nữ hoàng toàn bộ công kích, cũng làm chính mình ở từ không trung rơi xuống đến mặt đất không thu đến bất luận cái gì thương tổn, chỉ là cái lồng trong nháy mắt thừa nhận quá nhiều công kích. Vốn đang có thể liên tục một đoạn thời gian, kết quả trực tiếp biến mất này lại đánh gãy nàng dự phòng kế hoạch. Nguyên bản nàng dự phòng kế hoạch là tính toán dùng cái lồng ngăn cản nữ hoàng công kích. Sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, vừa lúc nàng chủy thủ đặc thù, chỉ cần cái lồng có thể ngăn cản trụ cũng đủ thương tồn. Hơn nữa nàng còn có chữa khỏi kỹ năng, hoàn toàn có thể thừa dịp boss hai mắt mù giải quyết nó, nào từng tưởng boss sẽ như vậy điên cuồng. Trực tiếp đem hết thảy công kích ném hướng chính mình, làm nàng cái lồng nháy mắt biến mất, trong chớp nhoáng, chỉ phải lại lần nữa vận dụng dung hợp kết tinh, biến thân thành cuồng bạo cự mãng. Cũng may nữ hoàng là boss, nàng biến thành hình thái cũng là boss, chẳng qua cần thiết ở 5 phút nội giải quyết boss. Này nữ hoàng có thể so trước phó bản nàng tao ngộ ngũ sâm muốn nhược, liền tính là ngũ sâm. Không có bàn tay khổng lồ làm át chủ bài, đều suýt nữa bị nàng nuốt vào trong bụng. Huống chi nữ hoàng, giơ lên cặp kia đỏ bừng huyết tinh xà đồng, tàn bạo lại vô tình nhìn chăm chú vào nữ hoàng. Cảm ứng được nguy hiểm hơi thở nữ hoàng, bất an múa may xúc tua, về phía sau dịch một khoảng cách muốn chạy. Không có khả năng, thô tráng thân rắn banh thẳng, vèo, hướng nó chạy trốn. Nữ hoàng thẹn quá thành giận múa may xúc tua, bùm bùm quất đánh 12 thân rắn, nề hà nàng sau khi biến thân mãng xả lực phòng ngự kinh người. Nhậm nữ hoàng như thế nào quất đánh, cũng chỉ là hơi làm nàng có như vậy một tia mỏng manh đau ý, đối mặt thân rắn thượng vầy. Nữ hoàng xúc tua thượng kỹ càng giác hút hoàn toàn không có tác dụng. Xúc tua hóa thành súng laser chờ vũ khí, cũng chút nào phá không khai này thân ra rắn phòng ngự. Càng đừng nói kia pháo quản trung phóng ra ra lựu đạn, trừ phi đặc thù vũ khí. Tỉ như nàng từ với tịch trong tay được đến xích diễm chủy thủ. Hoặc là ngũ sâm cái loại này làm người nhớ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ át chủ bài. Bàn tay khổng lồ, bằng không chỉ bằng nữ hoàng điểm này công kích, là phá không khai nàng phòng ngự. Bởi vậy nữ hoàng chỉ có thể kêu rên không cam lòng dãy giụa bị thô tráng thân rắn cuốn lấy. Tiến tới một chút co rút lại, cho đến đem nó lạc thân thể vặn vẹo, từ thân thể hắn đứt gãy chỗ chảy ra màu đỏ đen máu, cuối cùng. Nữ hoàng thân thể cao lớn ở thân rắn quấn quanh lạc khẩn hạ thu nhỏ lại. Biến thành ban đầu như vậy bộ dáng, chỉ so bình thường trương ngư nhân lược lớn hơn một chút, 12 không thả lòng. Tiếp tục tăng lớn lực đạo quấn lấy nữ hoàng, đàm mà tịch đám người lại nôn nóng không thôi. Vì nhiệm vụ, vì tích phân, mắt thấy tới tay tích phân làm cho bọn họ liền như vậy từ bỏ. Thật sự là không cam lòng, nhưng làm cho bọn họ tiến lên. Đối mặt kia liền nữ hoàng đều thảm bại cự mãng lại không khác chịu chết hành vi ở hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân cùng chính mình tánh mạng chi gian. Bọn họ cũng chỉ có thể lược đáng tiếc lựa chọn người sau, nếu đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ này. Ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống cũng không có ý nghĩa. Bọn họ nghĩ về trước đến trấn nhỏ. Rốt cuộc khoảng cách trở về còn có chút thời gian, nhiệm vụ tam giết chết nữ hoàng tuy rằng thất bại, làm cho nhiệm vụ này vô pháp hoàn thành, bất quá bọn họ cũng không tính toán từ bỏ y thành trương ngư nhân. Trương ngư nhân trên người chính là đều có vũ khí hoàn, ít nhất có thể đổi điểm tích phân, chút ít đền bù hạ nhiệm vụ thất bại tổn thất tích phân, đến nỗi 12. Bọn họ cũng chưa cho rằng nàng còn có thể tồn tại. Cho nên khó tránh khỏi có chút thương cảm hoặc là thỏ tử hồ bi đi. Đào Nhạc hòa đàm mà tịch giá hôn mê đơn dung, Phùng Chiêu Huyền đỡ suy yếu tổ vanh, vừa định rời đi, liền nghe thấy cấm đoán bia nhắc nhở thanh, nhiệm vụ tam. Phu quét đường, nữ hoàng đã bị giết chết, thỉnh ở thời hạn nội hoàn thành rửa sạch nhiệm vụ, thời hạn còn thừa, 15 thiên, mấy người sôi nổi kinh ngạc sững sờ ở kia. Vẻ mặt nghi vấn, như thế nào nữ hoàng biến thành bọn họ giết chết? Hết chương.